Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1042, tôi đợi xem hắn giết chết bà. Góc truyện audio.com. Nhạc Bằng Trình đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Bà, lúc này cũng không phải nửa đêm canh ba, mới 9 giờ tối, bên ngoài phòng bệnh vẫn còn nhiều người qua lại, la hét ầm ĩ, vốn không yên tĩnh chút nào. Còn có tiếng cãi nhau, rất ồn ào, người đứng ở cửa tuy đã có tuổi, thật ra chắc cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Nhưng, tóc đã hoàn toàn hoa râm, cổ trên tay đeo một bộ trang sức trân châu rất tinh xảo. Trên người mặc một bộ trang phục Chanel màu xám xanh, tay xách một chiếc túi Chanel, hiển nhiên là một quý bà thời thượng như người nước ngoài. Trên người toát ra một luồng khí cao quý. Nhưng, bà ấy rất gầy. Trên mặt còn có một lớp phấn dày. Thêm đôi môi đỏ tươi. Nếp nhăn trên mặt tuy ít hơn những bà lão hơn 60 tuổi bình thường nhiều. Nhưng chẳng có chút dáng vẻ hiền từ và hòa nhã. Trong vẻ cao quý có một cảm giác chua ngoa. Cay nghiệt khiến người khác rất không thoải mái. Trong đôi mắt còn có sát khí. Đúng là khi gặp người khác, khiến người ta không có ý định tiếp cận. Sau khi nhìn thấy bà ấy, Nhạc Bằng Trình sững sờ một lúc, phản ứng lại, chỉ vào bà ấy mắng to. Chấm, hóa ra là bà, không biết xấu hổ này, còn dám đến gặp tôi. Lão tử tôi giết chết bà, tiện nhân, bà còn mặt mũi đến đây sao? Nhạc Bằng Trình cũng không để ý tóm được vật gì. Thuận tay tóm được đồ trên ghế. Liền thẳng tay ném về phía cửa. Vừa ném vừa mắng. Hận không thể đem hết nỗi khổ mấy ngày nay mà hắn chịu. Toàn bộ trút hết ra ngoài. Lão tiện nhân, mẹ bà còn dám đến đây. Tiện nhân, nhưng bây giờ Nhạc Bằng Trình vẫn còn rất yếu. Rốt cuộc chẳng còn chút sức. Tất cả đồ vật. Chẳng có cái nào ném chúng. Một bình thủy tinh rơi xuống dưới chân bà ta, chạm đất vỡ tan tành. Một mảnh thủy tinh nhỏ bắn vào giày da của bà ta. Chu phu nhân cúi xuống nhìn, trên mặt thoáng qua vẻ độc ác. Người đứng sau lưng bà vội bước ra, chỉ vào Nhạc Bằng Trình hét to gan, ngươi là thứ gì, dám đối xử với phu nhân chúng ta như vậy? Ngươi có muốn sống nữa không? Nhạc Bằng Trình nhìn Chu phu nhân, lồng ngực như sắp nổ tung. Trước khi hắn được ra ngoài, đã nghĩ, nếu còn có cơ hội, nếu có thể để hắn gặp lại mụ tiện nhân hại hắn suýt nữa thì mất mạng, hắn nhất định sẽ mắng cho bà ta một trận. Nhạc Bằng Trình chỉ có thể làm thế, vì hắn biết hắn không có năng lực giết chết Chu phu nhân. Vì thủ hạ của bà ta ai cũng mang theo súng. Hắn chắc chắn không đấu lại bà ta. Hắn chẳng đấu lại ai cả. Chỉ đành chửi cho sướng miệng thôi. Hắn cười lạnh. Mạng sống. Nếu chẳng phải vì bà. Ông đây sẽ thảm hại đến mức này sao? Đều tại bà. Bà hại tôi thành ra thế này. Còn dám chạy về nước. Vẻ mặt Chu phu nhân đầy khinh bỉ. Đó là vì ngươi quá ngu. Nhạc Bằng Trình tức đến run cầm cập, nhưng hắn thừa nhận, hắn đúng là rất ngu xuẩn. Nếu hắn thông minh một chút, ban đầu đã không nên tin lời của Chu phu nhân. Bà, ông đây không chết, bà đừng tưởng tôi không biết bà lấy tôi làm con chốt. Bà muốn bảo tôi về nước giúp bà đối phó Hạ An Lan. Nói tôi ngu, vậy sao bà không tự mình đấu? Hả? Loại người như bà, ở trước mặt Hạ An Lan, cũng sẽ bị đạp chết mà thôi. Tôi sẽ đợi xem hắn ta giết chết bà. Nhạc Bằng Trình hận Hạ An Lan, cũng hận Chu phu nhân. Bây giờ điều mà hắn muốn thấy nhất, chính là Chu phu nhân và Hạ An Lan chai cỏ đấu nhau. Tàn sát lẫn nhau, cứ để cho họ chó với chó cắn xé lẫn nhau. Tốt nhất là hai hổ cắn nhau, con què con bị thương. Vậy hắn nhìn thấy, mới miễn cưỡng thở mà nguôi giận được. Cách chương.